Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 287, dạy dỗ Sunet. Trung thu phúc lợi, hoàn chỉnh hiểu, thân là Daimyo công chúa, mà còn thay mặt Daimyo lo liệu chính vụ, nàng mặc vô cùng trang nghiêm, một thân đen như mực phức tạp kimono, tóc cũng như bột chì đen nhánh, thật cao cuộn tại sau đầu. Bị một đạo kỳ quái quái giống như cây quạt đồng dạng vật phẩm trang sức cắm vào. Bằng thêm 10cm thân cao. Hyuga Yoru đặc biệt quan tâm xuống lồng ngực của nàng. Nhưng không có phát hiện cái kia uy nhũ. Nếu như nàng thật là Sunet. Đó chính là sử dụng biến thân thuật. Nếu như không phải. Mặc dù bởi vì trong cơ thể nàng dị thường khổng lồ chakra lượng. Yoru có tiếp cận 8 thành nắm chắc nàng chính là Sunet. Nhưng cho dù còn có như vậy một điểm khả năng không phải. Hắn liền không có cách nào hoàn toàn yên tâm. Không có. Konoha thượng nhẫn. Bản cung chính. Tại xử lý chính vụ. Xin chờ. Chấm ngoặc kép. Chikako công chúa ánh mắt ngắm tới ngắm lui. Tựa hồ nhịn không được muốn nhìn hắn. Nhưng ánh mắt tiếp xúc nháy mắt lại giống như bị chạm điện rời lái đi. Cái này liền để Hyuga Yoru càng thêm chắc chắn. Cho nên hai tay của hắn ôm cánh tay. Không khách khí chút nào nói. Ngượng ngùng. Ta hiện tại liền có sự tình tìm ngươi. Tốt nhất tìm cái tĩnh thất. Chúng ta hàn huyên một chút. Chikako công chúa thu tại trong tay áo tay tại đổ mồ hôi. Nàng dùng ánh mắt cầu cứu hướng những đại thần kia trên thân quét tới. Nhưng những người kia lại đều vô ý thức tránh đi ánh mắt. Thậm chí còn có người hảo ý nói. Công chúa điện hạ. Hôm nay chính vụ đã xử lý đến không sai biệt lắm. Còn lại không gấp, không gấp. Ngài hiện tại liền có thể cùng vị này Konoha thượng nhẫn đi hàn huyên một chút. Nếu như là cái phổ, thông ninja làng lá, bọn họ cũng không đến mức như thế không có sức. Nhưng nghe nói là Konoha tinh anh thượng nhẫn. Vậy liền, tuy nói phủ Daimyo cùng Konoha tại lý luận bên trên là chính trị địa vị bình đẳng. Một cái khống chế kinh tế, một cái cung cấp quân sự, nhưng cầm súng cột quyền lên tiếng đương nhiên sẽ lớn hơn. Các ngươi, công chúa điện hạ vì đó chán nản. Làm sao, công chúa điện hạ còn do dự cái gì? Hyuga Yoru thảnh thơi gõ cánh tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chikako công chúa sâu sắc hô hấp, sau đó chậm rãi đứng dậy, miễn cưỡng duy trì trấn định. Ngươi theo ta đến. Yoru để tay xuống, đi theo nàng hướng phía sau hành lang đi qua. Hắn ánh mắt một mực tại nàng bóng lưng là băn khoăn. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn càng xem càng cảm thấy cái này nhăn nhăn nhó nhó công chúa điện hạ chính là hắn Sunet. Ngươi, có thể hay không đừng nhìn chằm chằm ta đằng sau xem. Công chúa điện hạ có chút xấu hổ nói. Hyuga Yoru không chút hoang mang. Ta tại phía sau ngươi. Không nhìn phía sau ngươi xem chỗ nào. Công chúa điện hạ tức giận nói. Chính ngươi biết ngươi xem đằng sau là nơi nào. Yoru nhẹ giọng cười một tiếng. Như có thâm ý nói. Ta a, chỉ là tại nhìn có hay không biến thành mật đào đây. Chấm ngoặc kép. Công chúa điện hạ bóng lưng cứng đờ. Bỗng nhiên nói không ra lời. Hai người cứ như vậy tại hành lang bên trên ngừng bộ pháp. Có gió nhẹ thổi lên lá rụng, thổi lên hai người quần áo, gợi lên tâm hồ, thổi lên ngàn vạn gợn sóng. Là ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Yoru giọng nói bỗng nhiên có chút khàn khàn. Là ngươi sao? Chấm ngoặc kép, Sunet, chấm ngoặc kép, gió bỗng nhiên lớn lên. Có vài miếng lá rách rơi vào hai người lọn tóc, lại rời khỏi. Không phải, chấm ngoặc kép, công chúa điện hạ âm thanh chát chát chát chát. Người nhận lầm người, ta không phải cái gì Sunet, chấm ngoặc kép, phải không? Yoru tới gần nàng một bước, khoảng cách của hai người bị rút ngắn đến 1 mét bên trong. Vậy ngươi vì cái gì kêu Chikako Yukime đâu? Đó là Sunet đã dùng qua danh tự. Công chúa điện hạ không quay đầu lại, chỉ là hai tay tại trước bụng quấy cùng một chỗ. Ta không biết, có lẽ là nàng dùng tên của ta đi. Chấm ngoặc kép. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên ngồi xuống. liền ngồi tại hành lang mặt nền biên giới, đem hai chân treo lơ lửng giữa trời rủ xuống. Hắn vỗ vỗ bên cạnh mặt nền, nói khẽ, công chúa điện hạ, ngươi muốn nghe một chút ta cùng chuyện xưa của nàng sao? Nàng muốn lắc đầu, muốn rời đi nơi này, nhưng bước chân lại một chút cũng chuyển không mở, bởi vì trong lòng một mực có cái âm thanh tại khuyến khích nàng. Khuyến khích nàng bổ nhào hắn, đặt ở trên người hắn, hung hăng đem chính mình cùng hắn hợp hai làm một. 3 năm, sơ sơ 3 năm a. Nàng vẫn là tại bên cạnh hắn ngồi xuống, mà lại là đã dùng hết toàn lực, mới ngăn lại mình muốn đi bắt hắn tay dục vọng. Nàng là lão sư của ta. Chấm ngoặc kép, Yoru câu nói đầu tiên tựa như một chậu nước lạnh, cúi đầu dội tắt nàng trong lòng lửa nóng, chỉ còn lại có lòng tràn đầy băng hàn. Chính là cái này quan hệ, để nàng thân bại danh liệt, để nàng không thể không rời đi Konoha, để nàng không có cách nào đối mặt tất cả những thứ này. Nguyên lai, thời gian cũng không cách nào lau đi những này sao? Nàng cũng là người yêu của ta. Chấm ngoặc kép, nhưng Yoru câu nói thứ hai liền để tâm tình của nàng theo địa ngục lần thứ hai trở lại thiên. Đường, một trái tim cũng nhảy lên kịch liệt. Tại ta còn nhỏ thời điểm, nàng đã từng biến thành một cái giống như ta lớn tiểu nữ hài, dùng chính là Chikako Yukime cái tên này. Chấm ngoặc kép, nhưng nàng không biết, ta vẫn luôn biết đó là nàng. Chấm ngoặc kép, ta bồi tiếp nàng diễn kịch, bồi tiếp nàng làm các loại ấu trĩ sự tình. Chấm ngoặc kép, Yoru nhìn xem lòng bàn tay của mình. Mỗi một lần dắt tay, mỗi một lần ôm, mỗi một lần dùng hô hấp nhân tạo danh nghĩa hôn môi. Chấm ngoặc kép, ta đều ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn mãi mãi cũng không thể quên được. Chấm ngoặc kép, hắn để tay xuống, nhìn xem đầy đình viện vàng rực lá khô bay lượn. Ta vẫn luôn biết trong nội tâm nàng có cái kết, đó chính là chúng ta ở giữa thân phận. Chấm ngoặc kép, bên cạnh màu đen thịnh trang nữ hài lại run lên xuống. Có thể nàng không biết. Chấm ngoặc kép, Yoru vô ý thức cầm bốc lên song quyền. Khi đó, nàng dùng chính mình nguyên bản dáng dấp hướng ta thổ lộ, nói nàng thích ta, ta cao hứng biết bao nhiêu. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng bên người nữ hài. Nàng không biết, ta cao hứng biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Yoru lại quay đầu lại, cúi đầu trầm mặc đi xuống. Nữ hài sổ tay rụt lại, muốn vươn hướng hắn, nhưng lại tại lần lượt thăm dò bên trong giống như chim sợ cành cong đồng dạng thu hồi lại. Chuyện đơn giản như vậy, đối với cái này khác nàng đến nói lại khó như vậy. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, lúc này, Hyuga Yoru bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt phảng phất có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt. Lời đồn gì đó không đáng kể chút nào. Nàng không cao hứng, vậy liền để những cái kia truyền bá lời đồn người đều ngậm miệng tốt. Nàng không cao hứng, vậy liền để phía sau làm chủ lỗ vốn đến táng ra bại sản. Nàng không cao hứng, ta liền tính đem đầu trên đỉnh những người kia toàn bộ chạy xuống, cũng phải cho nàng sáng tạo một cái không ai dám nói bậy hoàn cảnh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm nữ hài mặt, người nói, dạng này nàng sẽ trở về sao? Sẽ, hẳn là sẽ đi. Chấm ngoặc kép, váy đen nữ hài liếc mở ánh mắt, chịu không nổi hắn cái kia xâm lược tính cực mạnh ánh mắt, nhưng trong lòng lại đã mềm mại đến phảng phất nước đồng dạng. Mấy năm này, nàng mặc dù không tại Konoha, nhưng vẫn là sẽ chú ý nơi đó chuyện phát sinh, tự nhiên cũng liền biết hắn làm mỗi một sự kiện. Hắn vì nàng, cơ hồ là đem toàn bộ Konoha cho lật ngược đây. Nếu đã biết lời nói. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt nhảy lên kỳ dị hỏa diễm. Như vậy có một số việc, ta cũng muốn thật tốt cùng nàng thanh toán một cái đây. A, công chúa điện hạ bỗng nhiên thất thố kêu một tiếng, bởi vì nàng bỗng nhiên bị Yoru nắm lấy cổ tay kéo lên. Nàng nhìn thấy hắn ánh mắt, ở trong đó sáng rực khí tức phảng phất muốn đem nàng hỏa táng rơi. Sau một khắc, thân thể của nàng liền rơi xuống một cái ấm áp ôm bên trong. Nam nhân nóng bỏng hơi thở tại bên tai nàng quét. Phải biết, biến thân thuật giải hết là rất dễ dàng. Chỉ cần đem mặt ngoài biến hình chakra nhiễu loạn, cho nên, chấm ngoặc kép, Yoru tùy ý đem khí tức phun ra tại nàng linh lung vành tai bên trên. Người chuẩn bị xong chưa? Chính xác, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Công chúa điện hạ thân thể ôm một cái liền mềm nhũn. Nói cho ta, gian phòng của ngươi ở nơi nào? Yoru cắn lỗ tai của nàng nói. Cái kia, gian kia, chấm ngoặc kép, công chúa điện hạ thân thể tại run lẩy bẩy. Không phải sợ hãi, mà còn, nàng gần như liền muốn nhịn không được đi xé rách y phục trên người hắn. Yoru ôm sắc mặt như yên chi nàng đi đến. Không nhìn một đám ánh mắt kinh dị thị nữ. Trực tiếp đi vào cái kia xa hoa trong phòng ngủ. Đến mềm nhũn bên giường. Yoru nhẹ nhàng đem nàng thả xuống. Sau đó tại ánh mắt uyển chuyển ở giữa. Hôn xuống. Biến thân thuật. Triệt tiêu đi. Chấm ngoặc kép. Tại Yoru tràn đầy sức hấp dẫn giọng nói xuống. Nàng mơ mơ màng màng liền giải ra biến thân thuật. Đem chính mình y nguyên tuổi trẻ như mặt ngọc bàng. Hoàn mỹ dáng người. Lần thứ hai bại lộ ở trước mặt hắn. Sunet. Chấm ngoặc kép. Yoru lộ ra thư thái nụ cười. Ta đến báo thù. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.